Tiên luyện chi lộ, chương 7, trên đường về núi, gocchuyenaudio.com. Trường Hằng đứng ở trên linh khí hạ phẩm ô linh kiếm, gió mạnh lạnh buốt thổi tay áo hắn vù vù, cảnh vật dưới chân chạy lướt nhanh về phía sau. Lúc mới bắt đầu khống chế linh khí phi hành, Trường Hằng còn có chút lo lắng, không dám tăng mạnh tốc độ. Tuy rằng hắn đã hoàn toàn chiếm cứ thân thể này và đồng hóa tất cả ý thức của Đường Phong, nhưng là khống chế phép thuật còn tương đối không quen. Tuy nhiên, dù sao Trương Hằng cùng là chơi qua trò chơi giả thuyết trên mạng, game online, trên địa cầu. Trò chơi tiên đạo hắn chơi 2 năm chính là một trò chơi giả thuyết trên mạng thuộc dạng tu chân, trong trò chơi, hắn cũng từng ngự kiếm phi hành, có kinh nghiệm về chuyện này. Bởi vậy hắn rất nhanh liền thích ứng bí quyết điều khiển linh khí phi hành, tốc độ phi hành cũng tăng lên. Trong lúc vô tình tăng lên tới cực hạn, với tu vi luyện khí tiền kỳ của hắn. Điều khiển linh khí này có chút miễn cưỡng, chỉ có thể phát huy uy lực hiệu quả của linh khí 1/2 phần 10. Bởi vì bản thân linh khí là tu sĩ trúc cơ kỳ sử dụng, chỉ có tới trúc cơ kỳ mới có thể phát huy uy lực chân chính của linh khí. Với tu vi của Trương Hằng có thể có được món linh khí này cũng là một chuyện rất may mắn. Phương Vân Sơn cách vị trí hiện tại của Trương Hằng lúc này cũng không xa, quãng đường chừng 10 mấy dặm. Một đường không có chuyện gì xảy ra, Trương Hằng điều khiển linh khí rất nhanh đi tới Phương Vân Sơn. Tới Phương Vân Sơn cũng không có nghĩa là đã tới địa bàn của mình. Bởi vì Phương Vân Sơn tuy nhỏ nhưng có độ dài liên miên vài trăm dặm. Môn phái trên dãy núi cũng không chỉ có một, từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy đỉnh của 3 ngọn cao lớn của Phương Vân Sơn. 3 ngọn núi cao này phân biệt bị 3 môn phái tu tiên trên núi chiếm cứ. Ngọn núi nơi phong hành môn gọi là Thiết Lĩnh Phong. Sở dĩ kêu Thiết Lĩnh Phong là bởi vì trên ngọn núi này sinh ra một loại khoáng thạch tên Thiết Lĩnh Thạch. Loại khoáng thạch này vận dụng vào luyện khí tương đối khá rộng rãi, nhưng cũng không quá hiếm. Ngoài ra Thiết Lĩnh Phong này cũng không có gì đặc biệt so với 2 ngọn khác trên Phương Vân Sơn thì không bằng. Nhưng cũng không có cách nào. Phong hành môn vốn là một phái thực lực yếu nhất trong 3 phái trên Phương Vân Sơn. Tuy rằng cũng truyền thừa hơn 1000 năm, nhưng là không lưu lại bao nhiêu phép thuật uy lực kinh người. Chỉ là về mặt ẩn nấp và tiềm hành có chút thành tựu nhỏ. Tới Phương Vân Sơn, Trương Hằng còn phải tiếp tục phi hành, hắn điều chỉnh tốc độ phi hành về trạng thái bình thường. Đây cũng không phải là hắn muốn điệu thấp mà là trước khi tới Thiết Lĩnh Phong còn phải trải qua Hỏa Vân Phong cùng Thiên Linh Phong của 2 phái khác. Hỏa Vân Phong cùng Thiên Linh Phong phân biệt là địa bàn của Hỏa Vân Môn cùng Tiên Vân Tông. Thực lực 2 môn phái này mạnh hơn phong hành môn không ít. Lấy bản chất trạch nam địa cầu của Trương Hằng đương nhiên sẽ không nghênh ngang bay trên địa bàn của người ta. Cho dù là Đường Phong lúc trước cùng không dám làm như thế. Chỉ chốc lát Trương Hằng cưỡi ô linh kiếm trải qua Hỏa Vân Phong, trên đường gặp vài tu sĩ Hỏa Vân Môn. Cùng không xảy ra xung đột gì, Trương Hằng biết phần lớn đệ tử của Hỏa Vân Môn tu luyện Hỏa Vân Quyết uy lực khá mạnh mẽ. Không thể coi thường, mặt khác bởi vì đệ tử Hỏa Vân Môn tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, bởi vậy có một bộ phận tu sĩ tính tình khá táo bạo. Đương nhiên, nếu có thể tu luyện Hỏa Vân Quyết tới cảnh giới tinh thuần viên mãn sẽ... gocchuyenaudio.com, không xuất hiện tình huống này, trải qua địa bàn của Hỏa Vân Môn, tiếp theo là tới Tiên Linh Phong địa bàn của Tiên Vân Tông. Tiên Vân Tông là môn phái thực lực cường đại nhất trong 3 phái ở Phương Vân Sơn cũng được truyền thừa lâu dài nhất, có lịch sử vài ngàn năm. Nghe nói lúc trước sáng lập Tiên Vân Tông chính là một lão quái nguyên anh kỳ thực lực thông thiên. Nhưng đây cũng chỉ vẻn vẹn là truyền thuyết mà thôi, mới vừa đến Tiên Linh Phong. Trương Hằng rõ ràng cảm giác được linh khí nơi đây dư thừa hơn so với nơi khác ở Phương Vân Sơn không ít. Từ trí nhớ của Đường Phong biết được trên Thiên Linh Phong có một tụ linh trận truyền thừa 1000 năm. Trên ngọn núi này, mật độ của thiên địa linh khí gấp 2-3 lần bên ngoài, tu luyện ở trong này cũng tạo được hiệu quả làm ít lợi nhiều. Phương Vân Sơn về tổng thể mà nói là một ngọn núi nhỏ, khoáng vật thưa thớt, linh khí thiếu thốn. Có một cái tụ linh trận như vậy. Đối với việc tu luyện của tu sĩ Tiên Vân Tông mà nói có trợ giúp rất lớn. Bởi vậy dưới tình huống tư chất đệ tử của Tiên Vân Tông ngang nhau, tu vi thâm hậu hơn 2 phái kia một chút. Đối với điều này, 2 phái khác của Phương Vân Sơn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, cũng không dám đi làm trái tông chỉ của Tiên Vân Tông. Bởi vì cho dù hợp lực 2 phái Hỏa Vân Môn cùng Phong Hành Môn cũng không nhất định có thể thắng được Tiên Vân Tông. Tiên Vân Tông là môn phái truyền thừa 1000 năm. Nội tình cũng không phải những môn phái nhỏ như Phong Hành Môn có thể so sánh. Ở địa bàn phụ cận Thiên Linh Phong, Trương Hằng liên tiếp gặp một ít tu sĩ, trong đó không ít là đệ tử nội môn luyện khí kỳ. Rất rõ ràng, đệ tử của Tiên Vân Tông nhiều hơn Phong Hành Môn cùng Hỏa Vân Môn không ít. Thực lực cũng phổ biến mạnh hơn mấy bậc, gặp Trương Hằng khống chế một linh khí hạ phẩm đi ngang qua, đệ tử của Tiên Vân Tông hoặc là lộ ánh mắt hâm mộ hoặc là lộ vẻ tham lam ghen tị. Điều này làm cho Trương Hằng cảm thấy có chút không yên. Trong lòng Trương Hằng thở dài một hơi, xem ra thế giới tu chân này so với địa cấu hung hiểm vạn phần, trước khi thực lực của mình tăng lên, nhất định phải điệu thấp cùng cẩn thận. Cứ như vậy, mang theo vài phần tâm lý sợ hãi, Trương Hằng khống chế linh khí bay ngang qua Thiên Linh Phong. Nguồn, đúng lúc này, từ đối điện một tu giả cũng cưỡi linh khí như điên cuồng phi tới. Hắn bay nhanh sát qua bên người Trương Hằng, mang theo một cơn gió mạnh suýt nữa khiến Trương Hằng đứng không vững. Lắc lư tại không trung vài cái, Trương Hằng lại ổn định linh khí, trong lòng thầm mắng, người này nhất định là cố ý. Trương Hằng không muốn gây chuyện cũng không liếc mắt nhìn người nọ một cái. Tiếp tục khống chế linh khí bay về phía trước, nhưng Trương Hằng còn chưa bay xa vài chục thước, phía sau lại ập tới một cơn gió mạnh. Trương Hằng nhìn lại, tên kia lại khống chế linh khí bay như bão táp về phía mình. Đồ chó đẻ, Trương Hằng không khỏi mắng thầm, hồ một tiếng, thằng này lại sát qua bên người Trương Hằng. Tuy nhiên lần này Trương Hằng cũng có phòng bị, cũng không bị xấu mặt, tên đồng dạng khống chế linh khí kia sau khi vượt qua Trương Hằng liền chắn ở phía trước hắn. Trương Hằng hiểu ra, thằng này khẳng định là gây rối, hắn bắt đầu đánh giá tên ở đối diện. Tên ở đối diện khống chế một kiện linh khí trung phẩm, thoạt nhìn khoáng 20, bộ dạng coi như bình thường. Chỉ là đôi mắt lại không chút che giấu thân thái kiêu căng ngạo. Góc truyện audio.com, mạn, người này Trương Hằng cũng biết, hoặc là nói Đường Phong từng nhận biết. Hắn gọi là Lý Phong, người nổi bật trong đệ tử nội môn của Tiên Vân Tông, tu vi đã tới luyện khí hậu kỳ. Thanh Long Văn Đao dưới chân chính là một thanh linh khí trung phẩm. Sự cuồng vọng của Lý Phong đều nổi tiếng ở toàn bộ Phương Vân Sơn này. Trong ba phái này, cũng không bao nhiêu người có thể thắng hắn. Nghe nói, Lý Phong từng lỡ tay giết chết một đệ tử phong hành môn, đánh cho vài tên đệ tử nội môn của Hỏa Vân môn thành tàn phế. Nhưng về sau, đều không giải quyết được gì. Lý Phong cùng không bị trừng phạt gì quá lớn. Bởi vậy có thể thấy được Lý Phong khẳng định có chỗ dựa vững chắc ở cao tầng Tiên Vân Tông. Nếu không cũng không thể kiêu ngạo ở Phương Vân Sơn này đến hiện tại. Ha ha, ta còn tưởng là con gà nào đây, thì ra là Đường lão thử con chuột họ Đường của phong hành môn a. Cười chết ta rồi, tốc độ như rùa của ngươi, cần gì đi khống chế linh khí. Còn không bằng trực tiếp đào động bò về đi, Lý Phong chỉ vào Trương Hằng cười ha ha, đầy vẻ đắc ý. Trương Hằng biết lúc Đường Phong ở Phương Vân Sơn từng có qua lại một chút với Lý Phong, quan hệ giữa hai người cũng không tính ác liệt. Thậm chí có thể nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cùng ở một chỗ làm không ít chuyện xấu, giao tiếp với người như Lý Phong nhất định phải cẩn thận. Đây là cảm nhận của Trương Hằng từ trong trí nhớ của Đường Phong. Não của Trương Hằng vận chuyển tốc độ cao, trong nháy mắt liền nghĩ ra lời ứng phó với tên trước mắt. Giờ khắc này, ưu thế của Trạch Nam địa cầu Trương Hằng được phát huy ra. Vội vàng giả một bộ dạng thật buồn bực, Trương Hằng bĩu môi. Người có điều không biết a. Đêm qua, bị vài tiểu tử ngoại môn dụ đi ra ngoài tìm nữ nhân, kết quả không ngờ gặp một dâm phụ. Cuối cùng vài người chúng ta bị một mụ đàn bà cho ngã ngựa. Lý Phong nghe xong không khỏi kỳ quái, lập tức lộ ra vẻ hồ nghi. Thật sự có nữ nhân mạnh như vậy sao? Vài người tu tiên các ngươi chẳng lẽ còn bị một nữ nhân cho ngã ngựa? Trương Hằng thở dài một hơi. Đúng vậy, hiện tại ta còn nghĩ không ra đây. Có lẽ trượng phu của nữ nhân kia là tên bị liệt đương, kết quả là lửa dục tích tụ nhiều năm của nữ nhân này đều giải phóng lên người chúng ta. Ngươi xem, tinh lực ta hiện tại còn chưa khôi phục, lúc Trương Hằng nói lời này, trong lòng còn cười thầm, hắn đương nhiên sẽ không nói đêm qua chính mình đã cùng với một vị mỹ nữ tuyệt sắc. Nếu vậy, sẽ chỉ càng thêm xấu chuyện. Lý Phong vừa thấy bộ dạng không may của Trương Hằng, không khỏi cười to một trận, lớn tiếng nói. Đám ngu ngốc các ngươi cũng quá không biết thưởng thức, chỉ biết đi kiếm nữ nhân thế gian. Như ta đây chuyên ra tay với nữ đệ tử trong môn phái, ngươi có biết mục tiêu kế tiếp của ta là ai? Trương Hằng lộ ra bộ dạng không đáng tin, chẳng lẽ chính là Lạc Tiên Tử, coi như tiểu tử ngươi thông minh. Lý Phong lại cười lạnh một tiếng, cái gì mà Lạc Tiên Tử, đến lúc đó ta muốn nàng ở trước mặt ta biến thành yêu tinh đãng phụ, người đàn bà dâm đãng. Hừ, đúng lúc này, một nữ nhân như tiên tử xuất trần, mặc cung trang hoa lệ, chân đạp lụa nhiều màu. Từ cách đó không xa cưỡi gió mà đến, Trương Hằng thầm nghĩ không tốt, nữ nhân này nhiên là Lạc Ngưng Tuyết, được xưng là Lạc Trần tiên tử, tiên chi kiều nữ của Tiên Vân Tông. Cách Trương,